Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 89 lấy máu. Vivi nhìn người hầu chỉ phương hướng. Bên trong xác thật thực náo nhiệt, thành thật đợi. Nếu ngươi dám mật báo, tính coi như ta chưa nói đi. Cảm nhận được người hầu trong lòng tràn đầy ác ý, nàng một bàn tay bắt lấy đối phương hàm dưới, mặt khác một bàn tay ấn xuống cái ót, đôi tay một sai, rắc một tiếng, bẻ gãy đối phương cổ. Băng gô dáng người cường tráng, đầy mặt dữ tợn, thoạt nhìn cực kỳ hung ác. Vivi đá môn đi tới thời điểm, gia hỏa này đã uống cao. Tiểu mỹ nhân, người cũng thật xinh đẹp, đại gia hôm nay buổi tối liền. A, mắt thấy đối phương tràn đầy lông tơ, bàn tay to hướng về phía chính mình thăm lại đây. Vivi rút ra Nidai Kitetsu, mí mắt cũng chưa chớp, nhẹ nhàng chém đứt băng gô tay trái. Cái này đầy mặt hung lệ nam nhân đau đến ngao ngao kêu. Một bên đang ở tấu nhạc, khiêu vũ một chúng nghệ kỹ đều sợ ngây người, một cái nhạc sư muốn chạy trốn. Vivi giơ tay chính là một đạo chảm sóng, đao mang chém vào đối phương ngón chân trước nửa thước. Địa phương, không được chạy. Chạy cái gì? Không giết các ngươi, đều cho ta trở về. Nhạc sư ngoan ngoãn mà ngồi trở lại tại chỗ. Vivi cầm lấy băng gô trên chỗ ngồi một mâm quả nho, thực văn nhã, thực yêu nhã mà ăn lên, nàng như là ở nhà mình giống nhau tùy ý. Đừng thất thần, tiếp theo tấu nhạc, tiếp theo vũ, có chút biến điệu âm nhạc một lần nữa vang lên. Mấy cái nghệ kỹ không biết vị này nữ cường đạo muốn nhìn cái gì ca vũ. Một đám tứ chi cứng đờ, như là được Parkinson giống nhau hạt run. Vivi cũng không làm khó các nàng. Nàng đem trên bàn băng gô không nhúc nhích quá đồ ăn chọn ăn một chút. Lúc sau dẫm lên băng gô phía sau lưng, ta tới làm gì? Ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ đi. Không sai, tại hạ đúng là cường đạo. Đem ngươi vàng bạc tài bảo đều giao ra đây đi. Băng gô hãn ra như tương. Lúc này rượu đã sớm tỉnh. Người này tính cách chung xác thật có một cổ tử tàn nhẫn kính. To rộng kimono nội tràn đầy mồ hôi. Hắn cắn chặt răng, ý đồ xoay người phản kích. Nhưng Vivi lực lượng hơn xa qua hắn. Bàn chân đạp lên hắn phía sau lưng thượng. Băng gô xương sống, kẽo kẹt vang lên. Nhưng là vô luận hắn như thế nào dùng sức, cũng vô pháp nhúc nhích nửa phần. Hắn quỳ dạp trên mặt đất, đầu oai hướng Vivi bên này. Muốn nhìn thanh cái này cường đạo dung mạo, ánh mắt đầu tiên xem qua đi, phát hiện không quen biết, đệ nhị mắt lại xem, đây là Oano quốc người sao? Như thế nào trang điểm như vậy cổ quái? Cường đạo đại vương, ngài dẫm lên ta, ta vô pháp lấy tiền a, nếu không ngài trước buông ra ta. Hắn không rảnh lo đứt tay chỗ đau đớn, mạnh mẽ bài trừ một cái lấy lòng tươi cười, không cần. Kêu ngươi người hầu, quản gia, hộ vệ gì đó, đem ngươi tiền đều cho ta chồng chất đến trong viện tới. Ta bắt được tiền tự nhiên sẽ thả ngươi. Băng gô thật sự là không có biện pháp khác, chỉ có thể kêu người. Hắn giống giết heo giống nhau kêu to. Lúc sau phân phó người hầu từ chính mình thư phòng, phòng ngủ cùng trong mật thất lấy vàng bạc châu báu. Vivi xem đến rất rõ ràng. Bình quân tính lên, kêu 5 cái người hầu, có thể trở về 2 cái liền tính không tồi. Còn thừa 3 cái cuốn vàng bạc liền chạy. Chủ nhân, chúng ta căn bản là không thân. Ha ha, cười chết ta. Người gia hỏa này nhân phẩm thấp kém. Mời chào thủ hạ cũng một đám đều là người xấu. Người làm người thật đủ thất bại. Tiếp tục kêu người. Đem vàng bạc châu báu đều cho ta lấy ra tới. Vivi không quản những cái đó, chạy trốn người hầu. Hana Miyako liền không mấy cái người tốt, mang theo tài bảo, lại không có bảo hộ lực lượng của chính mình. Những người đó kết cục sẽ thực thê thảm, nàng chỉ nhìn chằm chằm trong viện tài bảo, đều ở chỗ này. Ngươi liền như vậy điểm tiền? Không đủ, điểm này Âu Bần Kim nhưng cùng ngươi băng gô lão bản thanh danh không hợp a. Tiếp tục. Ta nói, chút tiền ấy đổi ngươi này vận mệnh bổn không đủ, lại mở ra một cái mật thất. Đừng nói ngươi không có, thực mau. Trong viện vàng bạc châu báu liền chồng chất như núi. Vivi hướng những cái đó còn ở tấu nhạc khiêu Vũ Nghệ Kỹ vẫy tay. Các ngươi lại đây, giúp ta đem đồ vật đóng gói, tài bảo quá nhiều. Nàng yêu cầu đều trang ở một cái trong bao. Này nhưng khó hỏng rồi một chúng nghệ kỹ, các nàng chỉ có thể đem các loại bức màn. Khăn trải giường đều lấy ra tới. Khâu lại ở bên nhau. Lúc sau đem vàng bạc châu báu hướng trong trang. Cuối cùng toàn bộ bao vây cao 5 mét. Trường khoan đều là 3 mét. Như là tiểu sơn giống nhau cao lớn, hành. Vất vả các ngươi. Trên mặt đất những cái đó còn thưa tài bảo. Có thể lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít đi. Mấy cái nghệ kỹ vừa nghe lời này đôi mắt đều đỏ. Các nàng đá rơi xuống guốc gỗ. Kéo ra kimono vạt áo. Một đám ôm tài bảo. Nhanh chân liền chạy. Vivi cười dùng vỏ đao chụp băng gô mặt. Kỳ thật lưu trữ ngươi. Làm ngươi những cái đó ngày xưa kẻ thù tới đối phó ngươi. Đây mới là lựa chọn tốt nhất. Đúng không? Băng gô liên tục gật đầu. Nhưng chờ đợi hắn vẫn là chợt lóe mà qua đao mang, ném rớt lưỡi dao thượng máu tươi. Vivi cầm lấy siêu cấp thật lớn bao vây. Thả người nhảy, liền biến mất ở bóng đêm giữa, ở Hana Miyako. Có tiền liền có hết thảy, hôm sau. Dùng tên giả vì Tomoe Garden Vivi xuất hiện ở Hana Miyako thừa hành sở nội. Lúc này nàng tháo xuống hoa tai, vòng cổ, mặc một cái màu nguyệt bạch. Cổ tay áo, cổ áo có chứa màu lam hoa văn kimono, quần áo không có gì vấn đề. Chính là guốc gỗ mặc vào tới có điểm biệt nữ, guốc gỗ hai cái guốc răng một cái ở gan bàn chân vị trí, một cái ở gót chân vị trí. Chân trước trưởng chỗ là trống không? Đi đường thời điểm phi thường dễ dàng đi phía trước tài. Cần thiết chạm đến thẳng tắp mới có thể đi ổn, thói quen guốc gỗ đi đường phương thức sau. Nàng dùng vàng bạc khai đạo, bắt được chính mình làm nghề y chứng minh, không sai. Lần này nàng muốn ở chỗ này đương bác sĩ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nàng muốn khai phá một chút chính mình trái cây năng lực. Mà này yêu cầu đại lượng mới mẻ máu, băng gô chết không có khiến cho bao lớn gợn sóng. Hana Miyako người giàu có theo dõi hắn lưu lại tới sản nghiệp. Ngay cả hắn ông bạn già Bingo cùng Bongo đều ở ma đao soàn soạt. Bên trong thành lãng nhân, ác ôn tắc theo dõi những cái đó cầm tiền tài chạy trốn người hầu. Căn bản không ai đuổi theo cha giết người hung thủ. Người chết ở Hana Miyako cái gì cũng không phải, Vivi yêu cầu một cái trợ thủ. Quán trà lão bản nương Osuru liền lưu tiến Hana Miyako, tới cấp nàng hỗ trợ đối với Vivi muốn mở y quán sự. Osuru có điểm không hiểu, võ sĩ tiểu thư, người thật sự sẽ y thuật sao? Vivi gỡ xuống các loại trang sức, để mặt mộc, màu thủy lam tóc dài chát thành đuôi ngựa, tươi cười giống như là mùa xuân giống nhau ấm áp, nhưng lúc này vô luận là Osuru vẫn là run bần. Bật người bệnh đều cổ quái mà nhìn nàng, cuối cùng vẫn là Osuru mở miệng nói. Kia, cái kia trị liệu người bệnh phía trước. Người có thể hay không trước đem trong tay đao buông. Tới cửa xem bệnh trung niên nhân liên tục gật đầu. Nếu không phải tham tiện nghi cùng bác sĩ thoạt nhìn thực ôn nhu, hắn cũng sẽ không tới nhà này tân khai trương y quán đâu. Nhưng vị này bác sĩ không nói hai lời liền cầm đao, bộ dáng thật là dọa sợ hắn. Vivi cười. Đây là ta độc môn y thuật. Lấy máu. Nhân thể nội máu tất cả đều là bệnh khuẩn. Chỉ cần đem này đó máu thả ra, chứng bệnh liền hảo đến không sai biệt lắm. Vị này người bệnh, ta cam đoan với ngươi, loại này trị liệu phương thức phi thường khoa học, hơn nữa ngươi cũng sẽ không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Hết chương.